Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có liên lạc được không? Giám chế nói như thế nào? Đồng nghiệp nam kia nói. Giám chế bảo họ chờ ở đây, lát nữa sẽ tới tìm mọi người. Mọi người đều cảm thấy không có một chút hy vọng nào. Chỗ mới của công ty cũng không nói cho bọn họ biết. Nhưng vẫn không thể bỏ qua, chỉ có thể chờ đợi thôi. Mọi người đứng chờ trong băng tuyết ngập trời, cũng nhìn xung quanh, tìm kiếm hình ảnh của giám chế. Mạc Mạc cảm thấy lạnh đến phát run cả người, không ngừng dậm chân và lắc lư. Vốn tưởng sẽ nhanh thấy giám chế, nhưng đợi gần một tiếng mà người vẫn không đến. Mạc Mạc đề nghị tìm một nơi ấm áp, nhưng tất cả mọi người đều không đồng ý với đề xuất đó, nên Mạc Mạc chỉ đành đứng chịu lạnh. Cô cứ đứng chờ như thế đến hơn 4 tiếng, cuối cùng cũng thấy giám chế. Tất cả mọi người đã đông lạnh thành khối băng rồi, còn giám chế thì một dáng vẻ xin lỗi, nói rất là hào hiệp. Đợi lâu rồi phải không? Vẫn chưa ăn cơm chứ, cùng đi ăn một bữa đi. Mọi người không từ chối nên đi theo giám chế tới một quán ăn. Ăn nóng đến mặt đỏ lên thì mọi người mới ấm lên một chút. Giám chế mới bắt đầu đưa ra quyển sổ tính tiền công cho mọi người. Kết quả cuối cùng khiến Mạc Mạc trợn cả mắt. Mỗi người đều nợ tiền của công ty. Mạc Mạc là người nợ ít nhất, chỉ mấy chục đồng. Nào là phí đào tạo, giấy dùng để luyện tập, ngòi bút chì, làm xong bộ phim không hợp quy cách thì bị khấu trừ vào tiền của công ty, rồi mấy thứ lung tung gì đó nữa. Tiền lương 2 tháng của bọn họ không còn nữa, mà còn nợ thêm tiền của công ty. Trong nhất thời, mọi người nghẹn nói không ra lời. Sau khi tranh cãi không có kết quả, giám chế cầm sổ đi, Mạc Mạc cảm thấy rất khó chịu. Trời lạnh như thế, tất cả mọi người đã chờ rất lâu, kết quả lại như thế này. Giám chế đi phía trước, tuyết đọng ven đường đã có người quét. Có 2 đồng nghiệp đi qua, một người một đá vào mông của giám chế, nên giám chế ngã đầu trong đám tuyết. Sau khi giãy giụa, thấy mọi người rất phẫn nộ, muốn mắng người nhưng nhịn xuống, đứng dậy phủi tuyết, trên người vội vàng rồi chạy đi. Mọi người uể oải, an ủi nhau rồi cũng tản ra, Mạc Mạc cảm thấy rất lạnh. Thì ra xã hội là như thế, sẽ xuất hiện những chuyện như thế, hơi thất vọng và khó chịu, buồn bã về nhà. Hôm nay trong lòng Mạc Mạc có một quyết định, đi tìm Tô Thiệu Cẩn. Đây là quyết định rất lớn mật, cũng do dự khá lâu. Nếu thương nhau rồi, hơn nữa cả hai đều nghiêm túc, vẫn cách xa nhau, là một nơi như thế sẽ không phải là cách hay. Công việc của Tô Thiệu Cẩn ở thành phố F khiến cho anh không có cách nào để về được. Cho nên Mạc Mạc cảm thấy qua đó ở cùng Tô Thiệu Cẩn, thuận tiện tìm ở bên kia một trường học nào đó luôn, hoàn thành mộng đại học của mình. Sau khi Mạc Mạc nói quyết định của mình cho Tô Thiệu Cẩn nghe, thì Tô Thiệu Cẩn kích động, nói không ra lời. Mạc Mạc nghe được tiếng cười vui vẻ của Tô Thiệu Cẩn, thì cảm thấy tâm tình của mình cũng tốt lên. Đáng lẽ Tô Thiệu Cẩn phải tới đón cô, nhưng do bận nhiệm vụ nên đành hoãn lại. Sau khi Cẩm Tử biết quyết định này của Mạc Mạc, thì hoàn toàn ủng hộ. Lúc Mạc Mạc nói cho cậu nhỏ biết, nhưng lại ngoài ý muốn, khi mợ nhỏ hỏi cô. Mạc Mạc, con chắc chắn muốn như thế sao? Con thật sự yêu anh cảnh sát đó hay sao? Mạc Mạc, mợ hy vọng con vì yêu nên mới ở cùng cậu ta, mà không phải là vì không cần tình yêu, mà chỉ cần thích hợp thì sẽ ở chung. Tình yêu? Tình yêu rất đẹp, tình yêu rất ngọt ngào, tình yêu cũng rất tổn thương người khác. Nhưng dường như tình yêu đã cách cô rất xa. Dường như Mạc Mạc cũng không biết mình yêu sẽ có mùi vị như thế nào, sẽ là như thế nào. Với cô, tình yêu sớm đã trở nên mơ hồ, thậm chí cô cũng không muốn lại vướng vào thứ này nữa. Với cô, tình yêu vốn đã không quan trọng như thế nữa. Bây giờ cô chỉ cảm thấy, cô chỉ muốn cùng một người đàn ông thích hợp, xây dựng một gia đình, tin tưởng nhau, tận tâm với nhau, đến răng long đầu bạc. Tình yêu, bây giờ cô cảm thấy đó là một thứ không có gì đáng kể. Đôi khi Mạc Mạc còn nghĩ làm cô như thế có phải là không công bằng với Tô Thiệu Cẩn không? Có phải là rất ích kỷ hay không? Cô không cần tình yêu, nhưng Tô Thiệu Cẩn thì sao? Anh đối với tình yêu sẽ có cái nhìn như thế nào? Bản thân mình sẽ có thể cho Tô Thiệu Cẩn một kết quả tốt sao? Trong lòng rối bời, rất phiền toái, rắc rối trong đầu ngày một nhiều hơn. Nhưng cô đã quyết định rồi phải không? Anh Tô đang chờ cô dũng cảm tiến tới với trận chiến tình yêu này. Cô sẽ đối tốt với anh Tô, như vậy có đủ không? Đã quyết định rồi thì sẽ không do dự nữa. Mạc Mạc không cho bản thân mình lùi bước, quyết định hành trình, hẹn cậu nhỏ và mợ nhỏ. Còn có thêm chị em tốt Cầm Tử ăn cơm với nhau. Ngày mai cô sẽ xuất phát, Cô sợ thời gian càng lâu thì cô sẽ đổi ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net